bởi vì Hạ Lâm Ngọc thỉnh thoảng nghỉ phép trở về với sự căn biệt thự này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net